chỉ cần một thời gian ngắn, ngưng tụ thần cách thì nàng có thể tiến vào thập nhất giai, tương đương với tu sĩ thiên tiên đỉnh phong. Hắn cũng không biết lần này chiến tuyết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh lại, liền dứt khoát định tâm toàn lực tìm hiểu một số pháp tắc thời gian và không gian bên trong tinh huyết đại vu. Trong đó đại đa số đều chỉ là đoạn ngắn không đầy đủ nhưng cũng khiến hắn hưởng lợi không ít. Thêm vào mấy pháp tắc nguyên vẻ lại càng chân quý. Những tin tức này cho dù Nhạc Vũ dùng hồn ấn bản mạng có thể nói là biến thái để tìm hiểu cũng cần tối thiểu thời gian mấy trăm năm mới có thể hoàn thành. Sau 20 ngày thì quanh người Nhạc Vũ không ngừng tạo ra vô số bọt khí rồi lại nhanh chóng nổ tung, tuôn ra từng đợt linh lực lực không gian. Nếu là lúc này có một tu sĩ kiến thức uyên bác thì nhất định sẽ vô cùng kinh dị. Những thứ gọi là bọt khí kia chính là một phiến không gian thế giới, chỉ là cực không ổn định nên vừa mới thành hình đã vỡ ra. Nhạc Vũ không hề lộ chút thất vọng. Nếu như hắn có thể dùng ý niệm tạo ra một tiểu thiên thế giới nguyên vẹn thì đã là đại la kim tiên. Trước mắt thì so dưới có dư nhưng bên trên thì chưa đủ. Mặc dù hắn dùng pháp lực ngưng tụ thành những tiểu thiên thế giới có hình thức ban đầu cũng là dựa theo một ít đại đạo thời gian tìm hiểu được của ngân linh tử kết hợp với một ít đại đạo không gian tìm hiểu từ tinh huyết đại vu mới có thể thành hình. Nếu là thái ất chân tiên bình thường cơ hồ là không thể nào làm được. Cảm giác pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, Nhạc Vũ liền phục dụng một viên linh đan rồi vẫn như cũ tạo ra một đám bọt nước không gian. Ngưng tụ thành tiểu thiên thế giới tuy cực kỳ tổn hao pháp lực, cũng không có tác dụng gì nhưng lại có hiệu quả cực lớn đối với việc hắn nắm giữ những pháp tắc. Qua thời gian 20 ngày, dĩ nhiên hắn đã có chút thành tựu về phương diện này. Cuối cùng hắn điểm ra một chỉ bên ngoài hàng rào không gian của một tiểu thiên thế giới đã nhanh chóng hình thành vô số linh phù, đồng thời điên cuồng hấp nạp linh lực ngoại giới. Chẳng qua khi không gian lớn bằng trái bóng thì lại đồng dạng vỡ vụn. Nhạc Vũ cười tự giễu. Quả nhiên, muốn mở mật cảnh không gian không có đơn giản như vậy. Trách không được phần lớn tu sĩ hồng hoang đều tu luyện đến Thái Thanh Huyền Tiên mới chính thức bắt tay vào làm mật cảnh hay tu đến Thái Ất Chân Tiên cảnh đỉnh phong rồi mượn các loại bí bảo trợ giúp. Tuy hắn chỉ tạo ra một thế giới mật cảnh bằng trái bóng nhưng cũng khiến hắn kiệt sức. Cũng không phải pháp lực yếu đi mà là khi chính thức khai mở tiểu thiên thế giới thì tiêu hao cực lớn. Đặc biệt là thời điểm bắt đầu càng cấp hấp nạp đại lượng pháp lực chân nguyên. Cho dù là Thái Ất Chân Tiên cũng phải phân ra vài chục lần khai mở, dùng pháp lực cùng linh chân từng chút một gia cố mở rộng. Bất quá lúc này khiến hắn tiếc nuối nhất cũng không phải là tiểu thiên thế giới mà là chuyện khác. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một ít thì mình có thể triển hiện uy lực của ba thức sau của Quảng Lăng kiếm tại đây. Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ nhắm mắt tĩnh tọa qua mấy thời thần mới hồi phục lại khí tức. Sau đó hắn quay sang nhìn chiến tuyết thì thấy hồng quang giữa mi tâm của nàng đã triệt để biến mất, thần cách cấp 11 cũng đã ngưng tụ. Thần tinh giấu ở mi tâm cũng đã khuyết trương, chỉ kém một chút là đột phá lên thập nhị giai. Bất quá chiến tuyết vẫn đang ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhạc Vũ chau mày, tính toán thời gian đã gần tới một tháng liền dùng pháp lực đem chiến tuyết đưa vào Diễn Thiên Châu. Thần tinh của nàng lúc này đã thành, cho dù đổi sang hoàn cảnh khác cũng không ngại. Việc khống chế lực lượng mới cũng có thể làm được trong Diễn Thiên Châu. Thu lại linh thạch bên ngoài ảo trận, Nhạc Vũ lại dùng xương thạch kiếm hóa thành độn quang bay đi. Tu vi pháp lực của hắn lúc này đại tăng, đã có tu vi ngọc tiên sơ kỳ. Với pháp lực 42 long thì tốc độ 3 của hắn không hề thua kém lúc sử dụng ngũ hành nguyên từ độn pháp. Qua hơn 2 canh giờ thì hắn đã đến chỗ ước đinh. Từ xa Nhạc Vũ đã thấy hồng bào tu sĩ đứng đó, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Tuy nhiên ngoài mặt vì dùng chướng nhãn pháp nên vẫn bảo trì nụ cười. Nhạc Vũ thầm cười lạnh, hạ độn quang xuống rồi cười nhẹ, uyên minh đến chậm, làm cho đạo hữu chờ trực rồi. Không lâu, ta cũng mới chỉ một phút mà thôi. Bên trong thiên giới quả nhiên bất phàm. 30 ngày tu hành lại chỉ tương đương với hơn 2 ngày bên ngoài. Lần này thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Không hổ là thượng cổ tam thập tam thiên. Hỏa Vân đạo nhân thấy Nhạc Vũ đã đến thì đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại lắc đầu, thần thái như tán tu chưa từng thấy qua đại tràng diện. Nhạc Vũ chỉ cười không nói, im lặng nghe. Hỏa Vân đạo nhân nói xong thì đưa mắt đánh giá Nhạc Vũ rồi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ nói, đạo huynh xem ra thật sự đột phá Ngọc Tiên, thực là thật đáng mừng. Tu vi như vậy thì dù không có tông phái, một mình tiêu dao cũng có thể đầy đủ. Cũng không biết huynh tu hành đến nay đã qua bao tuế nguyệt. Nhạc Vũ nghe vậy lập tức lắc đầu, cái này cũng không nhớ được, đại khái là 14.000 năm. 14.000 năm. Hỏa Vân đạo nhân hơi kinh hãi, vẻ ao ước lẫn đố kỵ trong mắt càng dày đặc. Bất quá sau một lát liền khôi phục như thường, kinh dị nói, khó lường. 14.000 năm, cho dù là những kẻ thiên tư ngút ngàn phi thăng từ hạ giới cũng chỉ thế mà thôi. Nhạc Vũ nghe vậy thì cực kỳ phản cảm. Những lời này tuy bình thường nhưng hắn biết rõ người này chỉ làm bộ qua chướng nhãn, đằng trong căn bản không có gì, ngược lại hàn ý tràn trên nên rất không thoải mái. Bất quá hắn cũng không lộ ra, trong mắt hiện lên mấy phần tự đắc, chỉ là bậc trung mà thôi, nhờ vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp mới có thể có tu vi như hôm nay. Hỏa Vân đạo hữu, hiện giờ quan trọng vẫn là chính sự, không biết Vạn Lôi Điện ở phương nào. Hỏa Vân đạo nhân cũng trở lại bình thường, nói vẻ sầu não, cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là vị trí Vạn Lôi Điện phiêu hút bất định, áng chừng nằm phía đông của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Rất nhiều tu sĩ đang tìm nhưng chưa từng có kết quả. Bất quá đã từng nghe nói, có ít người vận khí tốt đã tiến được vào trong. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, Hỏa Vân thấy thế, mỉm cười, đạo hữu lo lắng những người khác nhanh chân đến trước. Kỳ thật không cần lo lắng, Hỏa Vân ta đã dám bỏ 500 vạn linh thạch, mua một danh ngạch tiến vào đây thì dĩ nhiên có chút nắm chắc. Ngươi nhìn xem vật này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, cùng tràn vào. Hỏa Vân đạo nhân lấy ra một viên bạch sắc thận châu, bên trong phun ra một chút thủy khí, sau đó ở trước mặt hai người hình thành một đồ hình lập thể. Bộ bản đồ này được chia làm hai phần, một phần là một tòa cung điện khổng lồ, có phong cách của cổ yêu tộc, kiến trúc cực kỳ khổng lồ, lại dị thường đơn giản, đều dùng những tảng đá lớn mà cấu thành, cơ hồ không hề có chút điêu khắc trang trí nào khác. Đổi lại một phần khác, lại có chút tương tự với địa hình phía đông Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhưng trong bản đồ lại hoàn toàn đầy đủ. Mà hiện giờ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã bị phá thành mảnh nhỏ. Làm Nhạc Vũ phải nhìn chăm chú chính là những hồng sắc tiểu điểm kia, gắn đầy khu vực phía đông Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhìn thấy hai phần bản đồ này, trên mặt Hỏa Vân không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, khẽ cười nói, trước khi hồng hoang chưa vỡ tan, tiền cổ yêu tộc chiếm cứ 33 thiên, đã chế tạo ra 6 tòa cự điện, đặt tại tứ phương tiên cảnh, phân chấn bát hoang lục hợp. Tiểu đệ không khéo mới vài ngày trước vừa lúc tìm được hai phần bản đồ này. Một phần chính là phương vị Vạn Lôi Điện từng xuất hiện trước khi chủ trời sụp đổ. Một phần khác là 1 vạn năm trước có một vị tiền bối từng đi qua Vạn Lôi Điện lưu lại bản đồ. Hắn kể những nơi hắn đi qua, hết thảy pháp trận cấm chế, còn có phân bố linh trận bên trong. Tuy vị tiền bối này ở bên trong Vạn Lôi Điện chỉ nhìn thấy được một góc băng sơn, không tới 2 phần 10, nhưng đối với ngươi và ta mà nói cũng đã mạnh hơn người bên ngoài rất nhiều. Nhạc Vũ cũng không biết người này lấy ra phần bản đồ kia rốt cục là thật hay giả, nhưng hắn cũng tập trung nhìn xem, cẩn thận ghi nhớ kỹ. Sự thật giả của bản đồ này chỉ cần đi vào bên trong Vạn Lôi Điện nhìn xem một chút sau đó tiếp tục suy tính là có thể biết được. Đợi tới khi nhìn thấy nhiều hãn thế kỳ chân chứa đựng bên trong, mặc dù Nhạc Vũ từ đầu tới cuối chỉ ôm tâm tư lá mặt lá trái cũng không khỏi phải lộ ra vẻ quái lạ. Hỏa Vân đã đem hơn phân nửa khu vực trong bản đồ che giấu, nhưng mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận, cũng đã làm lòng người tâm động. Sau một lát, Nhạc Vũ thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu nói, có được bản đồ này chỉ dẫn, đích xác sẽ đi được nhanh hơn so với người bên ngoài. Nhưng còn những đại tông, chuyện này thỉnh đạo huynh yên tâm, sư môn của vị tiền bối này mấy đời đều là trận đạo tông sư tu luyện tới hư thất sinh mạch cảnh giới. Nhưng về sau không biết tại nguyên nhân gì, toàn bộ đều vẫn lạc. phần bản đồ này cũng do bọn hắn trải qua suốt mấy vạn năm mấy trăm đệ tử hợp lực vẽ thành. So với xiển tiệt nhị giáo, sợ còn rõ ràng hơn rất nhiều. Cho dù có mạnh mẽ, cũng không sánh bằng phần bản đồ này của ta đâu. Hỏa Vân có chút tự tin thu hồi bản đồ, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói, nhưng khi đi vào vạn lôi điện, lại có một chuyện cần phải nói trước. Vật bên trong nếu đoạt được ta và ngươi nên làm sao phân phối? Nhạc Vũ nghe hắn nói thật trịnh trọng, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhưng lại cảm giác có chút buồn cười. Hắn thoáng suy ngẫm liền nói, bản đồ này vốn của Hỏa Vân đạo hữu ngươi tìm thấy, như vậy phẩm là những linh chân có ghi lại bên trong bản đồ, ta và ngươi chia đều thế nào? Về phần mặt khác chỉ nhìn xem sức lực của hai chúng ta mới làm tiếp phân phối. Chia đều. Hỏa Vân đạo nhân thoáng do dự chốc lát đã lộ ra ý cười. Cũng phải. Tuy bản đồ này do tiểu đệ tìm ra, nhưng phải cần mượn dùng thân phận Thủy Vân Tông của đạo huynh, còn có thực lực Ngọc Tiên, lại nói vẫn là tiểu đệ chiếm tiện nghi. Nhạc Vũ mỉm cười, nhưng trong lòng càng cảm thấy thật. Ngôn ngữ thần thái của người này đều giống như không có núi dựa, lại tham lam đồ vật trong vạn lôi điện như vậy, nhìn ra vẻ giống như mình chẳng sợ có nửa phần sơ hở. Nếu không phải hắn có Thái Vi Thanh Lương chân dịch cùng Vô Vọng chân thủy trong người, chỉ sợ thật sự bị người này giấu giếm qua mặt. Đây chẳng lẽ chuẩn bị ở ngay trước mặt hắn giả chư ăn cọp sao? Bàn bạc thêm một lúc về vạn lôi điện, hai người đều bay lên, hướng phương Nam đi tới. Vị trí của vạn lôi điện mơ hồ không chừng, tùy ý di động bên trong 33 thiên cảnh. Nhưng kéo dài suốt mười mấy vạn năm, có chút mạch lạc cơ bản có thể nhìn ra, mỗi qua một lát đều sẽ xuất hiện ở vị trí phụ cận. Vì vậy mới có truyền thuyết về 6 cử điện sẽ mỗi hơn vạn năm xuất hiện một lần. Ở thời gian khác dù là Đại La Kim Tiên tu sĩ cũng không cách nào suy đoán chính xác. Nếu chỉ biết tin tức vạn lôi điện đã xuất hiện tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Nhạc Vũ tự nhiên cũng khó có thể biết được phương vị cụ thể của vạn lôi điện lần này. Nhưng nếu đã có bản đồ, lại có thể suy tính một chút. Hai người đều có lòng riêng, Hỏa Vân đạo nhân cố nhiên là che giấu hơn phân nửa thực lực. Nhưng ở bên Nhạc Vũ cũng đồng dạng không muốn đối phương biết được hư thật của mình. Rõ ràng chỉ dùng nửa canh giờ hắn đã suy ra mấy chỗ có khả năng nhất. Nhưng khi hắn nói ra được đáp án lại sau 10 giờ, mặc dù là vậy vẫn bị Hỏa Vân nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh dị. Nhưng ngay khi hai người bay tới, Nhạc Vũ dùng kỳ môn độn giáp thuật suy tính địa điểm có khả năng nhất, đều khẽ cau mày. Rõ ràng hắn nhìn thấy nơi này lại có hơn trăm tu sĩ đang tụ tập, phân bố khắp bốn phía ngọn núi, đều đang tĩnh tọa. Hỏa Vân đạo nhân có chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một tia kinh hoàng nhưng lập tức liền khôi phục chấn định. Nhạc Vũ chỉ liếc nhìn, đều thấy rõ ràng từ đầu tới đuôi, dù đạo tâm của hắn đã đạt tới cảnh giới không động tâm vì ngoại vật, nhưng giờ phút này trong lòng hắn cũng thầm mắng, nghĩ ngươi cứ việc tiếp tục giả vờ đi. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này đều là tiên tu cấp thấp, cao nhất cũng chỉ đạt tới tu vi Ngọc Tiên đỉnh phong. Thậm chí còn có chút linh tiên tu sĩ hỗn hợp bên trong, Ngọc Tiên sơ kỳ như hắn ở bên trong những tu sĩ kia vẫn xem như người nổi trội. Trong lòng Nhạc Vũ chợt suy nghĩ lại, liền hiểu được vạn lôi điện nhất định phải có hạn chế nào đó, vì vậy chỉ có Ngọc Tiên tu sĩ tới nơi đây. Nhưng hắn thật không hiểu với cảnh giới thái ất chân tiên của Hỏa Vân, làm sao có thể đi vào vạn lôi điện. Hắn liếc nhìn qua hồng bào tu sĩ bên cạnh, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quản tới, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này có mấy nơi có thời gian chênh lệch đều đã bị người chiếm cứ. Nhạc Vũ không muốn tranh giành với người khác, liền tuyển một góc có linh lực di chuyển tốc độ chừng 12 lần dưới thời gian ngồi xuống tĩnh tọa. Ở lại chỗ này tìm hiểm thời không pháp tắc tất nhiên sẽ bị Hỏa Vân nhìn ra manh mối. Nhạc Vũ liền đổi thành Thủy Vân kiếm quyết tiếp tục hoàn thành 8 thức kiếm quyết kia. Trong mấy chục năm nay hắn chưa bao giờ chạm qua bộ kiếm quyết này, chỉ chuyên tâm tìm hiểu quy luật bổn nguyên ghi chép trong Tử Khuyết Thiên Chương. Còn có những đạo điển tồn tại bên trong, khiến trình độ trận đạo của hắn đã dần dần tăng lên tới hư thất sinh mạch đỉnh phong. Mà giờ khắc này khi hắn tiếp tục tìm hiểu bộ kiếm quyết kia, tựa như có xu thế mạnh như thác đổ, lấy trình độ trận phù vô cùng hùng hậu thế như trẻ tre, đem những chỗ nghi nan khó giải trước kia toàn bộ đột phá. Chỉ qua hơn 10 ngày, liền đem một thức kiếm quyết hoàn thành. Lúc này gần ngọn núi lục tục lại có tu sĩ chạy tới, dần dần đạt tới mức 5.000 người, nhưng vạn lôi điện vẫn chưa thấy bóng dáng. Hỏa vân đạo nhân dần dần có chút nóng nảy, thỉnh thoảng bay lên nhìn ra xung quanh. Nhạc vũ vẫn vô cùng bình thản, nhưng trong lòng hắn thật sự cảm thấy kỳ quái. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này bình thường tối đa chỉ có vài ngàn tu sĩ tiến vào, nhưng thế nào hôm nay lại có thật nhiều người tụ tập nơi đây như vậy? Trước đó Hỏa Vân Đạo Nhân cũng từng nói qua bên ngoài có bốn đại la kim tiên cùng đồng thời ra tay ra cố không gian mật cảnh này. Nhưng vấn đề là bốn vị nhân vật đứng đầu hồng hoang giới dựa vào thứ gì cho những tiên tu cấp thấp làm cu ly cho bọn hắn. Cho dù mỗi người tiến vào đây đều đưa trước 500 tiên thạch, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm cho một vị đại la kim tiên nào chịu động tâm. Hắn thật muốn hỏi thăm, nhưng chỉ e khiến cho người hoài nghi, đành đem việc này giấu sâu trong lòng, chỉ lặng lặng chờ đợi vạn lôi điện xuất hiện. Nhưng sau mấy ngày tình hình càng ngày càng không thể khống chế, nơi đây tu tập tu sĩ càng ngày càng tăng nhiều, không chỉ có người của Xiển Tiệt Nhị giáo, ngay cả Tây Phương giáo, cùng gần 4/4 tán tu của Hồng Hoang, cũng chiếm cứ tới 90% tu sĩ. Sắc mặt Hỏa Vân đã dần dần trắng bệch, vẻ mặt đang không ngừng suy tính, lúc này ngay cả Nhạc Vũ cũng không thể đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào nghiên cứu Thủy Vân kiếm quyết. Hắn cũng không lo lắng vạn lôi điện có thật sự xuất hiện hay không, lại càng không lo lắng linh chân bên trong sẽ bị người phân chia. Nhưng hắn chỉ lo lắng hạn chế tu vi khi tiến vào vạn lôi điện, nhân số vị tất cũng không có điều gì chế ước. Khi đó số người muốn tranh nhau nhập điện chỉ sợ lập tức sẽ gợi ra một phen tranh đấu. Ngay lúc Nhạc Vũ đang tìm hiểu thức thứ 5 trong Thủy Vân kiếm quyết, gặp phải một chỗ nghi nan, hắn còn không hiểu được thông suốt. Chợt thấy chung quanh thật khác thường, vừa ngẩng đầu liền trông thấy cách đó không xa có hai tu sĩ Ngọc Tiên đang lạnh lùng nhìn qua bên này. Một gã thân mặc cẩm bào, gương mặt có chút phiếm xanh, tràn ngập ý tự phụ, chính là tu vi Ngọc Tiên đỉnh phong. Một người khác tu vi yếu hơn một chút, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, khẽ mỉm cười nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác có chút nào ấm áp. Ở phía sau hai người còn đi theo 10 tên thiên tiên, đều không nói một lời. Vẻ mặt cung kính, nhìn thấy Nhạc Vũ nhìn qua, lão nhân kia mỉm cười mở miệng hỏi, nơi này dùng tu hành xem như không tệ, hai vị đạo hữu chẳng biết có thể đổi địa phương khác không? Trong lúc hắn nói chuyện tuy dùng giọng nói như hỏi thăm, nhưng lại không có nửa điểm ý tứ muốn hỏi người, trực tiếp dẫn theo 10 thiên tiên phía sau đi thẳng tới. Nhạc Vũ âm thầm cau mày, liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp theo liền thấy những nơi tu hành tốt nhất đều đã bị người chiếm cứ. Dù là chỗ hắn chọn lựa hiện tại lúc trước chỉ là chỗ bình thường, nhưng bây giờ đã thật không tệ. Chỉ là trong nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu, vị trí giờ phút này của hắn quả thật có chút không đúng. Nếu hắn suy tính không lầm, hẳn là một trong những vị trí dễ dàng tiến vào vạn lôi điện nhất, nhưng lại cũng không chắc chắn. Nhưng chỉ vì chuyện tu hành tiện lợi để tiến vào vạn lôi điện thuận tiện một chút lại đi chuẩn bị đắc tội một gã tu sĩ cùng cấp. Hai người này chẳng lẽ bị điên rồi sao? Mà khi hắn còn đang kinh nghi, trong lòng sinh ý buồn bực, vô luận mục đích của hai người này là như thế nào, nhưng tư thế của họ thật khó làm kẻ khác sinh hảo cảm. Hắn đang định nói chuyện, Hỏa Vân đạo nhân bên cạnh trên mặt hiện vẻ tức giận đứng bật dậy nói, lấy việc đều nói có thứ tự trước và sau. Mấy vị vốn là tu chân tiền bối, chẳng lẽ không biết đạo lý này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, giả chư ăn cọp. Lão giả kia nghe vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng, thứ tự đến trước và sau. Hắc hắc, nếu mọi chuyện đều cần đến trước và sau, lão hủ còn tu tiên cái gì? Tầm đạo làm gì? Còn cần đi tìm cơ duyên làm chi? Rõ ràng nơi này rất nhiều người, chỉ cần xếp hàng trước vạn lôi điện chẳng phải rất tốt. Vài câu trước còn có vẻ bình thản, nhưng mặt sau vài câu lão giả kia đều mang theo ý cười lạnh. Cơ hồ mỗi khi nói một câu không khí lại càng thêm trở nên âm lãnh. Sắc mặt Hỏa Vân đạo nhân xanh mét, càng thêm tức giận. Lão giả kia cũng không cho hắn cơ hội nói tiếp. Phẩy tay áo, một cổ thanh sắc quang hoa thẳng bách mà đến.

không chỉ là dung vũ hóa vân quyết thần thông còn chưa từng vận dụng, ngay cả thủy vân kiếm quyết tám thức cũng chưa từng xuất ra. Chỉ từ trong 16 thức thủy vân kiếm quyết trích ra một phần nhỏ, thậm chí cả 42 chân long lực cũng chỉ dùng ra ước chừng 7 thành. Lực lượng giữa thiên tiên tu sĩ cùng ngọc tiên tu sĩ chênh lệch khoảng chừng gấp 10 lần, nhưng thực lực chênh lệch với hắn nào chỉ gấp trăm lần. Nhưng theo ý tưởng của cực hoán, đợi đến khi hắn nhập vào ngọc tiên cảnh giới nắm giữ được 8 thức thủy vân kiếm quyết tới một mức độ nào đó mới có thể đối kháng với thái ất chân tiên tu sĩ. Bộ thần thông kiếm quyết này mạnh mẽ như thế nào đã không còn cần phải bàn cãi. Hai gã ngọc tiên chứng thật hơi có chút lai lịch, nhưng bên trong những ngọc tiên tu sĩ có thực lực cũng chỉ xem như bình thường mà thôi, vẫn chưa tu luyện được thần thông đại pháp gì khác. Nếu muốn bằng vào mấy người kia muốn thử chính mình, phần phân lượng này đương nhiên còn kém rất nhiều. Nhưng nếu như hắn đoán không sai, hỏa vân này làm như vậy nhất định không phải là vì dẫn dắt hai gã tu sĩ ngọc tiên kia, mà là người đứng phía sau hai người kia mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, sơ nhập vạn lôi thấy Nhạc Vũ không có phản ứng, Hỏa Vân đạo nhân liền hiểu ý không tiếp tục hỏi lại, hắn cũng làm ra vẻ như hoàn toàn không biết ý lãnh đạm trong lời nói của Nhạc Vũ, chỉ cười hì hì ngồi xuống đối diện, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhạc Vũ vẫn tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu kiếm quyết, vốn mấy điểm nghi nan bị cản trở suốt mấy mươi ngày thời gian, thậm chí hắn cũng đang bắt đầu hoài nghi, trước khi Thủy Vân đạo nhân vẫn lạc, Thủy Vân kiếm quyết tám thức đến tột cùng đã hoàn thành hay chưa, nhưng mới vừa rồi không biết có phải vì trừng trị hai gã tu sĩ ngọc tiên kia, nhờ vậy quét sạch những ác khí trong lồng ngực, không ngờ linh cảm đột phát, thức thứ năm trong Thủy Vân kiếm quyết bỗng nhiên hắn lại thông hiểu. Chỉ dùng thời gian mấy ngày đã đem phương pháp vận kiếm thức thứ 5 cùng pháp tắc đại đạo, thậm chí phối hợp cùng dung vũ hóa vân quyết toàn bộ đều suy diễn đi ra, chân chính đem hai thức kiếm quyết kết hợp thành một thức. Ở trong đầu thử diễn biến lại, đều lưu loát hòa hợp, không còn nửa phần đình trệ, trong nội tâm Nhạc Vũ không khỏi mừng rỡ, không còn đè nén được nội tâm vui mừng, chợt lớn tiếng huýt to. Xương thạch kiếm từ trong tay áo hắn bắn ra, kiếm quyết vừa dẫn, ngay trên không trung vẽ ra mấy đạo kiếm hồ quang ảnh đầy quỷ bí, vô số thủy khí từ bốn phương tám hướng liền tụ tập đến. Lúc này Nhạc Vũ chợt tỉnh, ý thức được hiện tại không phải trường hợp để diễn luyện kiếm quyết. Hắn vội vàng ngừng lại kiếm quyết, xương thạch kiếm dừng phát lại, chui vào bên trong tay áo của hắn. Nhưng cho tới lúc này cũng đã trễ, những tu sĩ ở gần bên đều từ xa xa nhìn lại. Trong đó có mấy đạo ánh mắt đều xen lẫn mấy phần chiến ý cùng tò mò, mà toàn bộ vật chất quanh người suốt ngàn dặm cũng đã bị một đợt thủy quang nhìn qua thật nhẹ nhàng lại chấn thành bột mịn. Hỏa Vân đạo nhân ngồi ngay đối diện trên gương mặt hiện lên vẻ tái nhợt, tựa hồ như bị thương không nhẹ, nhìn thấy Nhạc Vũ tỉnh lại liền làm như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, vui sướng thi lễ nói, chúc mừng đạo huynh, kiếm thuật tiến nhanh. Xem một kiếm vừa rồi, thật làm người khác kinh diễm. Nếu không phải do tự thân nhìn thấy, thật khó thể tưởng tượng trên thế giới này còn có phương pháp ngự kiếm như vậy. Trong lòng Nhạc Vũ liền âm thầm hối hận, nhưng thực sự có thể tìm hiểu được thức thứ 5 trong Thủy Vân kiếm nhanh như thế, quả thật làm người vô cùng mừng rỡ. Lúc này nghe vậy lộ ra vài phần ý cười, quả thật có chút tiến triển. Mới vừa rồi Uyên Minh không tự chủ được, đạo hữu chớ trách. Sao lại trách? Tu sĩ chúng ta lúc ngộ đạo luôn quên mình, đây chỉ là việc tầm thường mà thôi. Dù là Hỏa Vân này cũng như vậy. Thường thường khi ngộ đạo sẽ như si như say, giống như điên khùng. Mấy năm nay kết giao đạo hữu ai cũng như thế. Giống như Uyên Minh đạo huynh đã xem như thật tốt. Vừa nói tới đây Hỏa Vân lại như ngây ra, dừng lời nhìn về phía xa xa. Nhạc Vũ cũng nhìn qua, ánh mắt hướng xa xa, chỉ thấy một đại điện giống như đúc trong hình vẽ Thận Châu của Hỏa Vân, đang dần dần hiển xuất thân ảnh ngay trước mắt. Khí thế to lớn, rộng rãi tới 20 vạn dặm, trôi nổi trên trời cao trăm trượng, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Nhưng lúc này cũng chỉ mới như hình chiếu mà thôi, bản thể vẫn còn nằm ngoài hàng rào không gian, đang theo thông đạo không gian vạn vẹo lọt vào trong thế giới này. Có thể cảm giác được bản thân vạn lôi điện là một tòa đại trận, còn chưa chân chính tiến vào đã bắt đầu điều tiết trấn áp toàn bộ ngũ hành linh lực nơi này cùng kết cấu quy luật, khiến cả không gian nơi đây trước đó vốn có chút rối loạn chỉ nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Ngay cả không gian khe hở xa xa cũng đang dần dần biến mất. Nhạc Vũ chỉ liếc mắt nhìn xem, trong lòng đã âm thầm cười lạnh. Hỏa vân này mặc dù giả vờ giống thế nào, cuối cùng không khỏi lộ ra sơ hở. Vừa rồi khi vạn lôi điện xuất hiện hắn đã có cảm giác, nhưng Hồng Bào đạo nhân kia nhận thấy được đột biến cũng phải nhanh hơn hắn một đường. Rõ ràng phương diện hồn thức phải thắng hắn một bậc. Hỏa vân giống như cũng hiểu được phản ứng vừa rồi của mình không được ổn thỏa, ánh mắt liếc nhanh qua bên cạnh, thấy Nhạc Vũ không hề có dị trạng, mới thả lỏng tâm tình nhìn lên trên không, phảng phất như nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vui mừng ha ha cười nói, cuối cùng vạn lôi điện cũng đến đây, không uổng công ta và ngươi ở nơi này chờ hơn tháng. Nhạc Vũ giống như không hề nghe thấy, từ đầu đến cuối đều thật cẩn thận nhìn vạn lôi điện. Hắn đã có thể xa xa cảm giác những mảnh nhỏ của khối thiên cảnh kia đang từ từ dung hợp. Trong lòng hắn chợt nghĩ đúng là chẳng thể trách sáu ngự điện chính là vật của cổ yêu tộc xây lên. Tu sĩ hậu thế tuy chưa từng đem phá hủy, nhưng chí bảo như vạn hóa lôi trì cũng không ai đi lấy. Chỉ từ chuyện trước mắt xem ra, đích thật cần nên lưu lại tồn tại. Nếu muốn làm 33 thiên cảnh duy trì được đầy đủ, chứng thật không thể thiếu được vật bảo kia. Thật không biết có phải là trùng hợp hay không, giờ phút này chỗ hắn đang đứng không phải phương vị đại môn vạn lôi điện, lại vừa lúc nằm ngay bên cạnh, chờ sau khi vạn lôi điện hoàn toàn rơi vào thế giới này, cơ hồ chỉ cần hắn nhấc chân liền có thể bước vào bên trong, mà những tu sĩ gần bên ai ai cũng đều lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, hướng bên này đi qua, nhưng lại e ngại uy thế của Nhạc Vũ, không dám đến quá gần. Từ rất xa Nhạc Vũ cảm giác được có hai đạo ánh mắt đang âm trầm nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại, không ngờ chính là thanh diện tu sĩ mà miệng mũi đã bị đánh vỡ. Còn có một đạo nhân vết kiếm còn nguyên trên mặt. Cả hai mang theo hận ý khắc cốt cơ hồ không chút nào che giấu. Chỉ khi ánh mắt Nhạc Vũ biến thành lệ khí, mắt lạnh chừng qua. Lúc này vẻ mặt hai người mới ngẩn ra, thoáng thu liễm lại. Nhạc Vũ trầm mặt, không thèm để ý chút nào, nói đến thật buồn cười. Hắn cũng không biết rõ tên tuổi lai lịch của hai người này, nhưng chỉ biết người có thể lấy ra bản đồ thần điện nhất định phải có chút bối cảnh. Ngay sau đó vẻ mặt Nhạc Vũ lại đột nhiên biến đổi. Cũng không phải tình hình nơi này có điều gì biến hóa, mà là thế giới bên trong Diễn Thiên Châu. Chiến Tuyết đã ngủ say suốt mấy ngày nay, giờ phút này không ngờ đã tỉnh lại. Một đợt hồn thức truyền ra ngoài Diễn Thiên Châu, liên hệ cùng thần hồn của hắn. Nhạc Vũ vốn đang vui vẻ nhưng lại chợt cả kinh, cơ hồ liền theo bản năng nhìn khắp bốn phía. Lần này hắn đem một ít vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch truyền lên trong mắt, xuyên thủng vạn dặm không gian nơi này, mọi thứ đều bộc lộ trong ánh mắt hắn, nhưng một lần tinh tế sưu tầm cũng hoàn toàn không có kết quả. Nếu theo cảm giác của Tuyết Nhi, bản thể người kia phải trong trăm vạn dặm chung quanh đây. Lại không biết người này rốt cục ẩn thân nơi nào, thái vi thanh lương chân dịch của ta có thể phá tan 8 phần huyễn pháp trong thiên hạ, kết hợp cùng vô vọng chân thủy lại có khả năng chẳng khác gì kính chiếu yêu, lại không ngờ phân biệt không ra. Nhạc Vũ hơi cau mày, vẻ mặt chợt giật mình, tuy bản thể Hỏa Vân đạo nhân hắn không tìm được, nhưng hắn lại thấy được vài người quen, chỉ thấy xa xa hơn 700 dặm. Đang có 3 người đang đứng ngạo nghễ trên một ngọn núi. Người cầm đầu chính là Dương Ất chân nhân đã lâu không thấy. 2 gã tu sĩ bên cạnh cũng chính là Vân Đạo cùng Thanh Mặc chân nhân. Giờ phút này cả 3 đều dùng thủ thuật che khắp quanh thân, chẳng những giấu giếm tướng mạo còn giả mạo làm tu sĩ Ngọc Tiên. Ở bên trong vạn tiên tu nơi đây, mặc dù cũng dẫn người chú ý nhưng so sánh mà nói không quá đặc biệt thu hút. Liếc mắt nhìn thấy 3 người này, ánh mắt Nhạc Vũ dâng lên lệ khí, tiếp theo liền quay đầu đi. Hắn thầm nghĩ đây không phải không là kẻ thù không chạm mặt hay sao? Những thái ất chân tiên tu sĩ này, chẳng lẽ áp chế thực lực, giả tạo thân phận tiến vào, rốt cục lại có tính toán gì khác. Ngẫm nghĩ một lát, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục suy nghĩ. Tình hình thế này lại tốt không thể tốt hơn. Chỉ xem sau khi đi vào rốt cục có gặp gỡ bọn hắn hay không. Nếu có thể ở bên trong Vạn Lôi Điện giải quyết được ba người kia đúng là không còn gì hoàn hảo hơn nữa. Cái nhìn này của hắn cực kỳ bí mật, chỉ thoáng dừng lại đã rời sang chỗ khác. Hơn nữa mấy tháng nay tu vi hắn tinh tiến cực nhanh, không hề kinh động tới ba người của Ngũ Đài Tông. Chỉ có Dương Ất mang theo chút nghi hoặc quay đầu nhìn quanh, tiếp theo cũng không tiếp tục để ý. Nhưng Hỏa Vân lại có cảm giác, nghi hoặc nói, đạo huynh đang tìm người nào sao? Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không có ý giấu giếm hắn, biết chắc hành động của mình không qua mặt được hắn, liền nói, mấy người bên kia tôi cảm giác có điều gì đó không đúng, tựa hồ không phải Ngọc Tiên tu sĩ. Vẻ mặt Hỏa Vân giật mình, tiếp theo liền hồi phục ý cười, trước đây ta thật ra nghe nói gần đây Hồng Hoang buông xuống sát kiếp. Vô luận là xiển tiệt hai giáo, hay là chư tông, đều đang liều mạng tranh giành đủ loại linh bảo trấn áp vận khí tông môn. Ta xem ba người kia quả thật không giống tu sĩ tầm thương, nhưng đã tính trước sẽ có chút đại tông tu sĩ tới đây tranh giành bảo vật với chúng ta. Chuyện này là đương nhiên, cũng không cần quá mức để ý. Nhạc Vũ cũng không cho ý kiến. Đôi mắt hắn tiếp tục nhìn ra trước người, nhìn vào tòa cung điện khổng lồ bằng đá. Hồn thức đã truyền vào Diễn Thiên Châu, một mặt toàn lực suy tính bản thể của Hỏa Vân giờ phút này ở phương vị nào, một mặt tập hợp lực lượng bên trong Diễn Thiên Châu rót vào trong cơ thể Chiến Tuyết giúp nàng cảm ứng. Chỉ sau một lát trong mắt Nhạc Vũ chợt sáng ngời, lần này ở mặt đông sao, hắn còn đang muốn tinh tế suy tính. Vạn Lôi Điện đã từ bên ngoài hàng rào hư không hoàn toàn trôi vào bên trong Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Hơn vạn tiên tu nơi đây đã sớm không còn chờ đợi được, đều hóa quang sôi nổi bay lên hướng bên trong Vạn Lôi Điện xông tới. Mà ngay trước mắt Nhạc Vũ, phạm vi đoạn cung điện bên cạnh có thể thấy được lôi trận cấm chế thật đầy đủ. Ngay khi tiến vào không gian thiên cảnh nơi này, bởi vì thời không dị biến mà lay động một trận, sau đó Vạn Lôi Điện vừa ổn định, sơ hở kia liền nhanh chóng biến mất, lại bắt đầu thoáng lóe lên. Chân mày Nhạc Vũ thoáng cau lại, biết giờ phút này không thể tiếp tục chậm trễ, trong lòng thoáng cảm thấy tiếc nuối, đem việc suy tính tạm thời dừng lại, cùng Hỏa Vân ngự kiếm bay lên hướng bên trong phóng đi. Vừa đi được nửa đường, sắc mặt Hỏa Vân đạo nhân biến đổi, bên trong có một cỗ sức đẩy cường đại gạt hắn văng ra phía ngoài, bảy chân long hư ảnh vũ động quanh người cũng không cách nào kháng cự. Nhạc Vũ thấy thế trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn chém ra một đạo pháp lực đem Hỏa Vân cuốn vào bên trong, trực tiếp chạm vào Vạn Lôi Điện, sau đó lọt vào bên trong tầm mắt là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn. Kiến trúc nơi này cực kỳ bao la hùng vĩ, lại bị tổn hại tràn đầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Huyền Thủy Linh Châu. Nhạc Vũ hạ xuống độn quang, liền tùy ý ngắm nhìn xung quanh. Bên trong Vạn Lôi đại trận này vốn đã hoàn toàn đầy đủ, và lại chỉ cần linh bảo trung tâm vạn hóa lôi trì thúc dục cả lôi trận còn tồn tại, linh trận cấm chế nơi này sẽ có thể chữa trị. Sở dĩ có thật nhiều gạch ngói đổ nát, không phải vì thời gian kéo dài quá lâu, bị thời gian ăn mòn, cũng không phải bởi vì tòa đại trận xảy ra vấn đề, mà là vì vạn năm trước bị trận Vu Yêu đại chiến liên lụy tới. Thượng cổ chư thần hợp lực ra tay, dù chưa đem 6 tòa cự điện phá hủy, nhưng cũng khiến cho cự điện bị tổn thương nặng nề. Qua suốt mấy vạn năm thời gian mới dần dần khôi phục, nếu không như thế Thiên Chủ Bất Chu Sơn chưa chắc đã bị vỡ vụn. Nhạc Vũ khắp ấn quyết, đem Thiên Hà Lam Sa Tế lên đỉnh đầu, bảo vệ thân hình của mình, sau đó chăm chú quan sát linh trận cấm chế nơi này.